bây giờ các vị còn có 2 tiếng để phái các cao thủ vương cảnh hậu kỳ trở lên trong các tộc tới vương tộc họ Quan, chuẩn bị đón tiếp cao thủ của liên minh vương tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều có áp lực rất lớn. Vâng, một đám người đứng đầu gia tộc quyền quý ở Vương Thành Quan đều nhận lệnh rời đi. Cậu Thanh, tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ cho cậu, mong cậu rời bước đi nghỉ ngơi. Quan Vương đi tới trước mặt Dương Thanh và cung kính nói. Bây giờ, Dương Thanh chính là chỗ dựa lớn nhất của lão ta. Có thể nói thắng hay thua đều dựa cả vào Dương Thanh. Cách chương.